Chương 5. Khoảng thời gian này chắc chắn Trình Hạo vẫn theo thói cũ ra ngoài chơi. Lâm Hàn cho rằng sẽ không chạm mặt với hắn. Nào ngờ cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì đụng ngay Trình Hạo đang đi ra cửa. Hai người bất thình lình chạm mặt nhau, đều có phần bối rối. Cậu về rồi. Trình Hạo trái lại vẫn rất nhã nhặn. Đi chơi có vui không? Ừ, cũng rất vui. Trước đấy Trình Hạo có gọi điện qua, hỏi cậu đang ở đâu sao không về nhà. Giọng nói của đối phương rất tự nhiên và bình tĩnh. Lâm Hàn cũng không lúng túng lắm, đành tùy tiện nói dối rằng mình đi du lịch rồi. Trên núi tiêu cực tiết mạnh như vậy, sao chẳng thấy cậu đang đi chút nào thế? Trình Hạo cười đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu. Tim Lâm Hàn nhảy dựng lên một cái, cậu không dám nhìn hắn nữa, vội vã tránh né. Trình Hạo thu tay về, đút vào túi quần. Người mẫu đúng là người mẫu, mắc bệnh nghề nghiệp, nói chuyện vẫn phải tạo dáng như đang chụp ảnh. Cậu vừa xuống máy bay phải không? Có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Muốn uống chút gì không? Lần đầu tiên Lâm Hàn được hắn quan tâm hỏi han như vậy, thật sự có chút vừa mừng vừa lo. Không phải anh sắp ra ngoài sao? Anh cứ bận việc của anh là được rồi, bản thân tôi tự lo liệu được. Không sao, Trình Hạo nắm bả vai cậu, không tới chỗ đó cũng chẳng sao, cậu vừa mới về mà, để tôi ngồi với cậu một lát. Trước sự ân cần hiếm thấy của hắn, Lâm Hàn nhất thời cảm thấy lo lắng sợ hãi. Anh có việc bận thì cứ đi đi, không kẻo muộn, lát nữa tôi cũng đi rồi. Hả? Trình Hạo nghiêng đầu, sao nhanh vậy? Không phải cậu vừa mới về sao, còn muốn đi đâu nữa? Tôi ra ngoài sống một thời gian. Trình Hạo kinh ngạc nhìn cậu, cậu muốn chuyển ra ngoài ở? Cũng không phải, nếu chuyển đi thật, sẽ phải báo trước một tháng với anh, để anh tìm người thuê cùng khác. Căn hộ tốt như vậy, không lo không có người chia tiền thuê nhà. Trình Hạo cắt ngang cậu, không phải là vấn đề này. Nhìn bộ dạng câu mày của hắn thật sự rất đẹp. Cậu đang giận tôi phải không? Lâm Hàn nhất thời không lên tiếng. Tôi cũng biết tôi làm như vậy. Tôi cũng là lần đầu tiên chạm vào nam giới, không biết sau đó phải làm chuyện gì. Cậu muốn tôi đưa ra quyết định ngay tức thì, hẹn hò một cách nghiêm túc. Nói thật, tôi cảm thấy như vậy quá nhanh nên chưa có chuẩn bị về tâm lý. Cậu nghĩ xem, nếu cậu muốn lên giường với một cô gái, cũng chưa chắc từ đó trở đi sẽ chỉ yêu mình cô gái đó, còn dự định kết hôn với cô ta. Lâm Hàn mặc dù nghe những lời đó rất đau lòng, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy y nói có lý, đành gật đầu đầy khó khăn. Ừ, tôi biết. Đây là chuyện không thể miễn cưỡng. Thì đúng là như vậy. Trinh Hạo thở dài. Cậu đừng chuyển đi. Nếu chỉ ở vài ngày, thuê phòng cũng phiền hà rắc rối. Lời hắn nói có lý là một chuyện, còn nghĩ thoáng ra lại là một chuyện khác. Lâm Hàn lắc đầu. Tôi muốn ở chỗ khác vài ngày. Hơn nữa cũng đã bàn xong với người ta rồi. Vậy cũng được. Nói chung bất luận thế nào, tôi cũng không cho người khác thuê cùng căn hộ này. Trinh Hạo xoa đầu cậu. Nghỉ ngơi xong thì về sớm. Tôi đợi cậu nhé. Trong nháy mắt Lâm Hàn lại có phần đau xót, thỉnh thoảng Trình Hạo lại dịu dàng với cậu, khiến cậu càng lún sâu, không trèo lên nổi. Kéo theo hai vali hành lý xuống tầng, Lâm Hàn khó mà bước tiếp được. Cậu cũng không cầm đi nhiều quần áo với vật dụng hàng ngày, chỉ mang theo cả đống dụng cụ vẽ và sắt, thật sự khá nặng. Trình Hạo có lòng tốt muốn đưa cậu đến nhà mới. Cậu lo Trình Hạo biết được mình ở trong nhà của MB, nhất định y sẽ lại dùng những lời lẽ không hay để mắng mình, nên sống chết lắc đầu từ chối. Tay xách nách mang kéo vali đi chưa được mấy bước, cậu đã nhìn thấy một người đàn ông xuống xe, đi thật nhanh về phía mình. Anh dọn dẹp xong chưa? Người đó mỉm cười thật quyến rũ. Không phải Diệp Tu Thác thì còn ai nữa? Lâm Hàn cực kỳ cảm kích. Còn phiền cậu vất vả chạy qua đây. Diệp Tu Thác cười. Đây là việc thuộc trách nhiệm của tôi mà. Lâm Hàn nghĩ làm cái nghề này còn phải kiêm tài xế cho khách hàng, cũng thật chẳng ngon ăn chút nào, phải cho hắn nhiều tiền qua hơn mới được. Việc ở nhà Diệp Tu Thác đã thu xếp ổn thỏa, cậu còn đi rút ít tiền mặt, những khoản nợ Diệp Tu Thác phải thanh toán rõ ràng. Diệp Tu Thác lúc nhận tiền trái lại chẳng có vẻ gì là vui mừng, ngay cả gật đầu một cái cũng không có, chỉ cười nói cảm ơn. Lâm Hàn không hiểu có phải hắn chê ít hay không, cũng nghĩ đến việc hắn vất vả như vậy, nên quyết định sẽ bao cả tháng. Lần này Diệp Tu Thác dường như rất vui mừng, ôm lấy cậu hôn mấy cái. Có lẽ để báo đáp, tối đến Diệp Tu Thác cực kỳ mãnh liệt, đến mức Lâm Hàn muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại, lên giường lên tận nửa đêm. Cung cách phục vụ quá mức nhiệt tình cũng không phải chuyện tốt. Ngày hôm sau Lâm Hàn ra ngoài với tư thế rõ là xấu hổ, còn chân cậu thì đã mềm nhũn rồi. đổi sang nhà hắn sống, Lâm Hàn cũng không khó thích nghi như tưởng tượng. Không khí và không gian bên ngoài ở đây rất tốt, bình thường lại yên tĩnh, rất thích hợp để cậu vẽ tranh. Mối quan hệ với chủ nhà lại rất êm thấm, sống với nhau như người một nhà. Vẽ xong bản thảo, cậu bắt đầu quét dọn lau chùi nhà cửa, chăm sóc đám cá nhiệt đới trong bể, tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ. Những lúc rảnh rỗi không có việc gì, cậu là quần áo đã phơi khô vừa lấy xuống của Diệp Tu Thác. Tủ quần áo của Diệp Tu Thác khiến cậu rất kinh ngạc thán phục. Quần áo rất nhiều, lại còn đủ loại, không hề thua kém Trình Hạo. Có đến một hộp lớn đồ lót cũng đủ kiểu, đủ chất liệu, nhưng vẫn cảm thấy rất men. Mặc dù quần áo dáng rộng rãi thoải mái chiếm đa số, nhưng có không ít kiểu quần áo để đi những nơi trang trọng lịch sự. MB mà cũng cần phải mặc những bộ đồ tầng lớp thượng lưu như thế này khiến Lâm Hàn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng cậu cũng nhanh chóng đã thông suy nghĩ. Hắn đi tiếp như vị khách có lai lịch tầm cỡ, có thể có cơ hội ra vào những nơi sang trọng, đương nhiên phải sắm sửa trang phục phù hợp với hoàn cảnh một chút. Nghĩ đến dáng vẻ Diệp Tu Thác tiếp những vị khách đó, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác quái lạ. Không biết Diệp Tu Thác ở trên hay nằm dưới. Mặc dù hắn là người dịu dàng, nhưng sức lực thì tuyệt đối không yếu chút nào. Cũng có thể vì lúc hắn làm với cậu thì lạ thóp, nên Lâm Hàn không thể tưởng tượng được cảnh hắn nằm dưới như thế nào. Chỉ là lúc tưởng tượng ra bộ dạng Diệp Tu Thác nằm bên dưới người khác, buông giọng rên rỉ, Lâm Hàn dựng đứng hết cả lông tơ, cực kỳ khó chịu. Dù thế nào cậu cũng cảm thấy không phù hợp, hơn nữa còn nghĩ nếu ở phía tiếp nhận, chẳng may gặp phải tên khách nào biến thái, rất có thể hắn phải chịu nhiều khổ sở. Lâm Hàn nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu thấy lo lắng, chỉ sợ Diệp Tu Thác bị thiệt. May mà trong trí nhớ của cậu, trên người Diệp Tu Thác không có vết thương nào, nên chắc chắn hắn chưa từng bị ngược đãi về thể xác. Có thể làm tốt thì tốt hơn nhiều, ngoài việc không yên tâm hắn vì phải làm việc với cường độ cao mà bỏ mạng ra, thì những chuyện khác khá an toàn. Cuối cùng Lâm Hàn cũng cảm thấy an tâm một chút. Nếu bản thân cậu là người có nhiều tiền thì tốt quá rồi. Phòng sách của Diệp Tu Thác cứ khóa mãi, Lâm Hàn cũng chẳng lấy làm lạ, xem đó là chuyện riêng tư cá nhân của mỗi người. Chỉ là cậu cảm thấy Diệp Tu Thác thật sự là người rất có tố chất. Dường như hắn rất thích đọc sách, nhiều lúc ở phòng ngủ và phòng khách cũng có vài cuốn tạp chí và các loại sách, đều là những thứ mang tính chất tri thức. Một người như thế này làm nghề nào chẳng được, cái nghề MB này có thể kiếm được nhiều tiền, lại nhanh chóng, nhưng thật sự rất có hại cho sức khỏe. Làm chưa được mấy năm trên người đã cả đống bệnh. Ôm theo suy nghĩ ngốc nghếch này trong lòng, đến tối Diệp Tu Thác trở về nhà, cậu không kìm được nhiều chuyện hỏi hắn. Tại sao cậu lại làm nghề này vậy? Thật ra với năng lực của cậu, hoàn toàn có thể làm nghề khác để nuôi sống bản thân. Diệp Tu Thác một cái, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu. Vậy anh thấy tôi làm nghề nào mới hợp? Có rất nhiều nghề, cậu đẹp trai như vậy, có thể làm người mẫu giống như Trình Hảo, hoặc diễn viên cũng được. Mẹ cũng rất đẹp, lại có gu thẩm mỹ, có thể thử làm một nhà thiết kế hoặc bộ phận PR của một công ty nào đó cũng rất phù hợp. Diệp Tu Thác mỉm cười, lại gần hôn cậu rồi cọ vào mũi cậu liên tục. Ừ, cảm ơn anh đã có lời khen. Vừa nhìn thấy đã muốn hôn, Lâm Hàn đang hồi hộp thì đúng lúc chuông cửa lại vang lên. Diệp Tu Thác thở dài ngao ngán, cười véo cậu một cái rồi đứng dậy ra mở cửa. Tu Thác, người ngoài cửa tầm tuổi bọn họ, vóc dáng cao gầy, ăn mặc có phần hơi kỳ quái, đeo đôi kính to đùng, trông rất thanh tú nhưng vẻ mặt lại nóng vội, nhìn qua rất thân với Diệp Tu Thác, vừa vào nhà đã cởi áo khoác rất tự nhiên. Cũng may cậu ở nhà, tôi đang lo không tìm được người chứ, tối nay cậu đi với tôi đi, không ai được ngủ hết. Lâm Hàn nghe vậy mà há mồm trợn mắt, lại thấy anh ta bắt đầu kéo tay Diệp Tu Thác, bất giác mặt đỏ bừng, đứng đơ ra ngay tại chỗ. Lúc này người đàn ông đó mới phát hiện ra còn có người thứ ba ở đây, cũng không hề bất ngờ gì, chỉ gật đầu chào cậu rồi lại nhìn sang Diệp Tu Thác. Thế nào, hay ở luôn nhà cậu đi, có khách cũng chẳng sao, cho tôi một chỗ để ở, tôi chờ, cậu đưa cậu ta về xong chúng ta làm tiếp. Lâm Hàn nghe người kia nói không hề thấy có chút kiêng dè gì, bản thân lại bắt đầu cảm thấy bối rối, Diệp Tu Thác dường như cũng không biết làm thế nào. Anh ấy qua đêm ở đây, đây là khách thuê nhà của tôi đấy, đến phòng sách đi. Rồi hắn lại nói với Lâm Hàn, anh đi ngủ trước đi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Đây là nghề của người ta, dù sao cậu cũng không thể lấy làm ngạc nhiên. Lâm Hàn ngoan ngoãn về phòng nhưng trong lòng thế nào cậu cũng không thể bình tĩnh được. Cậu cũng nghe trộm động tĩnh trong phòng sách, lại cảm thấy vô văn hóa quá nên đành nhẫn nhịn. Nghĩ đến chuyện lúc về, Diệp Tu Thác đã mệt lử rồi, vừa nãy vẫn còn đang uống nước nghỉ ngơi, giờ lại phải tiếp khách ở nơi xa đến. Bản thân Lâm Hàn cảm thấy khó chịu thay hắn, lòng đau vô cùng. Lâm Hàn trằn trọc không ngủ được, mắt mở thao láo đợi đến tận quá nửa đêm. Sau đó đến tận sáng sớm, cậu mới nghe thấy tiếng phòng sách mở cửa, hình như hai người đó vừa đi ra. Lần này không tránh được việc bị hành hạ lâu thế, càng nghĩ cậu càng thấy thương Diệp Tu Thác nên càng không ngủ được. Cậu giỏng tai nghe mọi động tĩnh bên ngoài dù nhỏ nhất, đầu tiên là tiếng mở đóng cửa, yên lặng một lúc, dường như lại có tiếng mở cửa. Lâm Hàn không kiềm chế được bò dậy, chân trần bước ra ngoài, khẽ gọi hắn. Diệp Tu Thác. Hả? Diệp Tu Thác đang mở cửa nhà, trông như chuẩn bị ra ngoài. Cậu phải ra ngoài sao? Không nghỉ ngơi à? Ừ, có chút chuyện phải làm. Anh, có chuyện gì sao? Không, không có. Đi đường cẩn thận nha. Diệp Tu Thác mỉm cười với cậu. Lâm Hàn ngày hôm đó đi mua rất nhiều đồ ăn về, có rất nhiều đồ bổ, đáng lo nghĩ xem nên hầm thế nào để bồi bổ cơ thể cho Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác lại gọi điện bảo mấy ngày hôm nay hắn rất bận, trong thời gian này sẽ không về nhà. Ngay lập tức Lâm Hàn cảm thấy trống rỗng, vừa tưởng tượng việc đó làm đến mức độ nào, vừa sợ đến lúc Diệp Tu Thác về tới nhà đã biến thành cái xác khô, còn lo hắn chẳng may bị khách hàng bắt nạt. Cậu thấp thỏm chờ đợi, Diệp Tu Thác cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa, quả nhiên trong bộ dạng mệt mỏi vô cùng, mặt mũi xanh xao, mắt thâm quầng, con người mang đầy gân máu. Sau khi vào đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là tắm một cái, sau đó nằm xuống ngủ. Hắn ngủ một giấc mười mấy tiếng đồng hồ liền, không trở mình lấy lần nào. Lâm Hàn cố gắng đi nhẹ nói khẽ để không làm ồn đến hắn, cứ một chốc lại đi xem hắn ngủ ra sao, sợ hắn không thoải mái. Lúc Diệp Tu Thác tỉnh dậy, đầu óc còn chưa hoạt động thì đã ngửi thấy mùi thơm. Hai mắt hắn mở to, thấy Lâm Hàn bưng một bát lớn đợi sẵn. Cậu dậy rồi đói lắm phải không? Diệp Tu Thác mỉm cười, hơi nhõm người dậy, để tay ra sau gáy làm gối. Ừ, anh nấu đồ ngon cho tôi sao? Lâm Hàn giống như đang dâng bảo vật. Diệp Tu Thác nhìn một cái. Thơm quá, nhưng có nhiều lượng liệu như vậy, là món gì thế? Canh đại bổ. Mấy ngày hôm nay cậu vất vả quá rồi, cậu phải bồi bổ cơ thể nhiều, cái này cực kỳ bổ thận tráng dương. Diệp Tu Thác phì cười, nhận lấy bát canh, mới ăn một miếng đã khen mùi vị rất ngon, sau đó vừa ăn vừa cười. Lâm Hàn ngồi bên cạnh chăm sóc, đợi hắn ăn uống xong xuôi, bèn hỏi, bận nhiều ngày như thế này, chắc là tiếp khách lớn đúng không? Diệp Tu Thác nhìn cậu một cái, cười nói, đúng vậy, khách rất lớn, cho nên lần sau này, sau lần này, có thể được nghỉ ngơi khá lâu. Lâm Hàn cũng phần nào yên tâm hơn. Diệp Tu Thác nắm lấy tay cậu, nghịch nghịch các ngón tay. Này, nếu anh quan tâm tôi như vậy, tôi sẽ cố gắng báo đáp anh. Chỉ vì bát canh đại bổ mà báo đáp, Lâm Hàn vừa tưởng tượng thôi đã dựng hết lông tơ trên người rồi. Cái mông của cậu đến giờ vẫn còn đau đấy. Cậu vội vã rụt tay lại, lắc đầu ngoài ngoậy. Không cần đâu, không cần đâu. Diệp Tu Thác cười, lại bắt lấy cậu. Anh sợ cái gì chứ? Ý tôi là đợt này, anh có thời gian, chúng ta đi nghỉ cùng nhau đi. À, đi đâu? Diệp Tu Thác nghĩ ngợi. Đến một nơi thú vị mà anh chưa từng tới, Las Vegas. Cậu muốn đến sòng bạc? Lâm Hàn kinh ngạc, bắt đầu căng thẳng. Dựa vào cái đó không thể phát tài được đâu, cậu chớ bị lừa. Tôi cũng không nghĩ sẽ dựa vào đó để vơ vét tiền. Diệp Tu Thác cười véo mũi cậu một cái, đánh nhỏ cho vui thôi, nơi đó đi chơi cũng rất tuyệt. Nó có thể thu hút rất nhiều khách du lịch như vậy, nhất định cũng thu hút anh. Cuộc sống của anh quá nhàm chán, nên thử nhiều cái hơn xem. Nhưng đánh bạc không tốt. Diệp Tu Thác giữ lấy mặt cậu. Ngốc ạ, cứ làm công dân ưu tú mẫu mực mãi, cuộc đời vô vị lắm. Hết chương 5.